Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 277, tâm sự. Tiền thương nhất thân thể còn tại dần dần chìm xuống, ngay tại hắn dự định nổi lên mặt nước thời điểm, trước mắt đột nhiên nhiều khuôn mặt, tình điêu tế chắc mặt, làm sao có thể, tiền thương nhất chăm chú nhìn trước mắt mặt, trong lòng phi thường chấn kinh. Nếu như nói phán đoán của ta sai lầm, đây chẳng phải là nói rõ, ta lập tức liền phải chết. Cho dù hắn muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ là ở trong nước, căn bản không chỗ mượn lực, còn không có quay người. Tiền thương nhất gần cảm giác hai tay của mình gần truyền đến băng lãnh xúc cảm. Tuy là bất luận nhìn thế nào, trong tay đều chỉ có nước, nhưng là hắn tin chắc cảm giác của mình không sai. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, thân thể cũng bị một cỗ lực lượng kéo vào đáy sông. Tiền thương nhất nếm thử tính chất vẽ hai cái, phát hiện chính mình căn bản không thể chịu từ chối sau liền từ bỏ. Không thích hợp, giết phương pháp của ta cùng lúc trước không đồng dạng, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì mờ ám? Bất quá không quản như thế nào, ta cũng không thể trong nước đợi quá lâu, không có luyện tập qua nín thở. Tối đa cũng gần kiên trì 3 đến 4 phút, lại kiên trì xuống dưới, khả năng cũng chỉ có thể dùng thi thể trạng thái nổi lên mặt nước. Lúc này hắn cảm giác suy nghĩ của mình dị thường rõ ràng, chung quanh càng ngày càng mờ, cho đến không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Cảm giác hít thở không thông nhường tiền thương nhất phi thường khó chịu. Thế nhưng là hắn lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong chốc lát, tình huống xuất hiện một điểm biến hóa, tiền thương nhất trước mắt xuất hiện bạch quang cấp tốc mở rộng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong thoáng chốc, tiền thương nhất phát hiện chính mình đứng ở trên mặt nước, dưới chân chính là chậm rãi chảy xuôi sông Phong Hạ, mà trên trời, trăng non cong cong, giống một chiếc nho nhỏ thuyền gỗ tại ngân hà phiêu lưu. Đây là sông Phong Hạ, tiền thương nhất nhìn một chút hai bên bờ cảnh sắc. Cùng sông Phong Hạ giống nhau như đúc, hắn đứng một hồi, không bao lâu, một người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bờ sông. Đây là người phổ thông thôn dân, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, trừ, trong tay hắn ôm hài nhi, rất quen thuộc, chẳng lẽ đây là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nói thẳng ra, thế nhưng là chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm của mình. Đi vào bờ sông thôn dân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đi đến bờ sông, tiền thương nhất phát hiện chính mình giống như bị hạn chế lại. Căn bản là không có cách đi ra ngoài. Hắn gần đứng tại thôn dân trước mặt, nhìn xem thôn dân trong tay ôm hài nhi. Hài nhi từ từ nhắm hai mắt, ngủ ở trong tã lót, đầu ngẫu nhiên động một cái. Muốn trách, thì trách chính ngươi không mang đem. 4 tiếng. Thôn dân vừa ngoan tâm, đem trong tay hài nhi ném vào trong sông. Sông Phong Hạ giống như quái thú bình thường đem hài nhi thôn phệ. Thậm chí không có tràn ra một bọt nước. Đúng lúc này, tiền thương nhất cảm giác bờ sông bên kia truyền đến một điểm động tĩnh. Thôn dân cũng phát hiện điểm này. Thế là vội vàng đào tẩu. Rất nhanh liền rời đi sông Phong Hạ. Tiến vào trong hắc ám. Không đợi tiền thương nhất hành động. Hắn gần cảm giác một cỗ cự lực đem chính mình kéo tới bờ sông bên kia. Cầu gỗ, tiền thương nhất nhìn thấy sông Phong Hạ bên trên cầu gỗ. Dưới ánh trăng, một người chạy lên cầu gỗ, tựa hồ đang đuổi thứ gì. Đây là ta, tiền thương nhất thấy rõ cầu gỗ bên trên người là ai. Rất nhanh, tiền thương nhất đã nhìn thấy chính mình chạy qua cầu gỗ. Tiếp theo, tiểu toàn phong chạy lên cầu gỗ. Có lẽ là bởi vì trọng tâm bất ổn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tiểu toàn phong thân thể bắt đầu hướng cầu gỗ bên ngoài ngã xuống. Bất quá dù sao cũng là người trẻ tuổi, rất nhanh liền khôi phục thân thể cân bằng. Hai tay đong đưa hai cái, hắn đứng ở cầu gỗ ranh giới. Hô, nguy hiểm thật, tiểu toàn phong thở ra một hơi dài. May mắn chính mình không có rơi xuống. Thế nhưng là lúc này. Bên chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu lam nhạt tay. Hoàn toàn tay nước cấu thành. Cái tay này tại tiểu toàn phong không chú ý thời điểm. Một phát bắt được Tiểu Toàn Phong mắt cá chân hướng trong sông Lạp. Mà Tiểu Toàn Phong cũng rất phối hợp lọt vào sông Phong Hạ bên trong. Tiếp theo, cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, thanh âm theo Tiểu Toàn Phong trong miệng truyền ra. Đã chạy qua sông bờ, Tiền Thương Nhất quay người hướng sông Phong Hạ hạ du chạy đi. Tiền Thương Nhất đứng ở cầu gỗ bên trên. Lúc này, hắn mới bắt đầu chân chính dò xét sông Phong Hạ. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một cái phổ thông được không thể lại phổ thông dòng sông. Thế nhưng là đối với Phổ Sa Trang thôn dân đến nói, con sông này hẳn là hết thảy đi. Chỉ là bởi vì tới rất dễ dàng. Chỉ sợ bọn họ chưa từng có để ý qua. Hoặc là ý thức được con sông này. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện người. Một cái có được hoàn mỹ đường cong nữ nhân. Tình điêu tế trác khuôn mặt. Thân thể hoàn toàn do nước cấu thành. Ngoặc kép, sông Phong Hạ có ý thức của mình. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Người tốt, một cái thanh thúy giọng nữ tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Vừa rồi chính là ngươi đem ta kéo vào đáy sông đi. Tiền Thương Nhất điểm đi cà nhắc. Ừ, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Nữ tử cúi đầu nhìn xem mặt sông. Tán gẫu cái gì? Tâm sự ngươi là thế nào chế tạo ra quỷ anh? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Lo lắng thân thể của mình sẽ chết mất. Cũng được, nếu như ngươi nguyện ý nghe. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên trời trăng khuyết. Tại ta sinh ra ý thức thời điểm, ta vẫn tại quan sát Phổ Sa Trang bên trong người. Bất quá, ta chỉ có thể nhìn, không cách nào cùng bọn hắn trao đổi, càng không cách nào ảnh hưởng bọn hắn. Chậm rãi, trong lòng của ta sinh ra một loại cảm giác. Ta cảm giác những người này là con của ta, mà ta là mẹ của bọn hắn. Loại cảm giác này tựa như một viên hạt giống trồng ở trong lòng của ta. Theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu nảy mầm. Về sau, theo Phổ Sa Trang người càng đến càng nhiều, ta cảm giác mình lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Thậm chí tại đặc biệt thời gian cùng trời khí hạ, có thể làm cho đứa nhỏ thấy được ta. Ta lúc ấy rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Về sau ta nghĩ, nếu như Phổ Sa Trang người càng nhiều, ta có phải hay không liền có thể tại bất luận cái gì thời gian nhường đứa nhỏ thấy được ta. Thậm chí, đại nhân cũng có thể thấy được ta. Thế nhưng là, ta chờ a chờ, thế nhưng là Phổ Sa Trang người một mực duy trì tại một cái ổn định số lượng. Thậm chí còn có chỗ giảm bớt. Vậy ngươi chẳng phải là mãi mãi cũng thực hiện không được ngươi mục đích? Tiền Thương Nhất ở thời điểm này hỏi một câu. Khả năng đi, nữ tử lại cũng không để ý. Về sau ta phát hiện, Phổ Sa Trang bên trong nữ nhân rất nhiều đều sẽ gả đi. Đến địa phương khác, rời đi Phổ Sa Trang. Thế là ngươi liền muốn, nếu như toàn bộ sinh nam hài liền có thể nhường Phổ Sa Trang người càng nhiều. Tiền Thương Nhất quay đầu. Ngươi là ám chỉ những cái kia bị ném nhập trong sông bé gái a? Nữ tử ngồi ở cầu gỗ bên trên. Một đôi làm bằng nước chân tại trong nước sông lắc lư. Chuyện này thật là ta làm. Chỉ là, lúc trước tại sao phải làm chuyện này lý do? Bây giờ trở về nhớ tới. Cũng không biết cái nào mới thật sự là lý do. Tiền Thương Nhất cũng ngồi ở cầu gỗ thượng sớm tại ta sinh ra ý thức phía trước. Vứt bỏ bé gái sự tình liền đã nhiều lần phát sinh. Nữ tử nhàn nhạt nói một câu. Ta sở dĩ làm như vậy là bởi vì gặp quá nhiều bi kịch. Vứt bé gái rất nhiều đều tại hạ du bị phát hiện. Trước kia còn không có gì người tìm đến. Thế nhưng là gần mấy chục năm, dần dần bắt đầu có người đến truy tìm căn nguyên. Bọn hắn mặc quần áo kiểu dáng cùng trên người ngươi đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.